Cuộc nổi dậy đầy hân hoan của vai phụ và phản diện. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại buổi đấu giá, chiếc chân máy bằng đồng chụp ảnh của Vu Giai đã đến nơi. Vu Giai cẩn thận kiểm tra nó 3 lần, phát hiện ra chỗ bị hư hỏng ở đáy vạc đồng, ánh sáng từ đèn pin phản chiếu ánh huỳnh quang độc đáo của Ngọc Bích. Cô gõ một cái búa nhỏ trong 2 giờ trước khi cẩn thận gõ một lỗ, cô nhìn thấy hình dáng ban đầu của một thứ do Lý Thu làm ra. Đây là một bộ Ngọc Bích được chạm khắc tài tình. Kết cấu của Ngọc Bích và màu sắc của đầu nước phù hợp với 4 ký tự. Sắc đều và dày, đó là Ngọc Bích ngũ sắc quý hiếm, có kích thước bằng 2 nắm tay người lớn. Trong những năm gần đây, giá trị của đá Jedi đã được suy đoán để tăng lên một cách lần lượt và nó là một vật phẩm phổ biến. Vu Giai nhìn đĩa khắc hoa và trái cây bằng ngọc ngũ sắc trên tay, nếu hoạt động tốt, không nói đến 300 triệu, 400 triệu cũng có thể đáng giá. Vu Giai không thể biết chiếc đĩa chạm khắc hoa quả bằng ngọc ngũ sắc này thuộc thời đại nào, nhưng nó được bảo quản rất tốt, không có một chỗ nào bị bẩn, sáng và sạch, màu sáng, trong suốt và hoàn mỹ, bóng loáng. Tắt đèn trong phòng, ánh sáng lành lạnh của ngọc bích càng lộ ra, phản chiếu màu sắc rực rỡ của căn phòng. Vu Giai không hiểu rõ lắm, tự hỏi nó có phải là chất huỳnh quang như người ta nói không? Vu Giai quan sát nửa đêm, dùng vải nỉ bọc bức tượng chạm khắc bằng ngọc bích đã hoàn thành, cất đi những chiếc vạc đồng bị vỡ mà cô đã đánh sập, tạo lại chiếc vạc đồng như cũ. Nó cũng có thể trị giá từ 3 đến 400 nghìn nhân dân tệ. Kể từ khi gặp Lý Tu và Mã Cửu ở khách sạn lần đó, Vu Giai chưa bao giờ gặp lại Lý Tu trước bữa tiệc sinh nhật của Chu Bắc Hà, không biết Lý Tu có cố ý tránh mặt cô không, nhưng cô đã nhìn thấy Mã Cửu vài lần. Mã Cửu là một người phụ nữ thông minh, cô ta ở thành phố Nam nên đương nhiên biết nhà họ Vu, tuy sức mạnh của cô ta có thể chiếm một nửa thành phố Nam với sự giúp đỡ của Lý Thu, nhưng đó chỉ là chuyện trong bóng tối, cô ta không muốn có quan hệ không tốt với nhà họ Vu, không thể tỏ thái độ của Vu Giai, cũng không được có chuyện nói xấu. Vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Chu Bắc Hà, Vu Giai đã nghĩ xem con nên mời Cốc Trình Hàm hay không, sau khi suy nghĩ kỹ thì cuối cùng cô cũng từ bỏ, Cốc Tú không thích loại dịp này. Cô đi dự tiệc một mình, có điện thoại trước với Chu Luy, dặn Chu Luy đừng chạy lung tung trước bữa tiệc sinh nhật nên đi qua trước 2 tiếng. Xe của Vu Giai được thuê để thuận tiện cho việc di chuyển ở thành phố An, cô thường xuyên thuê xe trong những ngày quay phim của đoàn, Tiểu Khang cũng sẽ lái xe. Thường thì đoàn sẽ luân chuyển qua lại, người lái xe cũng là trợ lý. Tại nơi làm việc Tiểu Khang thường nói đùa về bản thân. Tôi làm trợ lý rất thoải mái. Nếu Tiểu Giai không thúc ép tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi. Lúc Vu Giai đi ra ngoài thì không gặp Lý Tu, vốn dĩ nghĩ rằng mình đã sắp xếp như vậy, chắc chắn sẽ tránh được âm mưu trong sách nên không lo đi theo con đường mà Lý Tu đi trong cuốn sách. Trên đường đi không thấy Chu Luy, cô rất hài lòng, nhưng với tâm trạng tốt như vậy khi về đến nhà họ Chu, cô lại trở nên kinh ngạc và e ngại khi nghe tin Chu Luy không có ở nhà. Cô đã đi trước 2 tiếng so với kế hoạch, không thể tránh khỏi tình tiết ban đầu hay nói rằng Lý Tu phải được Chu Bắc Hà đánh giá cao. Nghĩ đến kiếp trước cô không được hòa mình vào những nỗ lực không có kết quả. Vì Hà Huyền Doanh đã chuyển sang nơi khác nên âm mưu này phải bị phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà họ Chu cho biết Chu Luy đi ra ngoài nửa tiếng sau khi trả lời điện thoại của cô, nói là đi gặp cô, xung quanh cô đều có người chăm sóc nhưng từ 10 phút trước điện thoại di động đột nhiên rất khác, các phương pháp liên lạc khác nhau cũng đã không thành công. Nếu có chuyện gì xảy ra với Chu Luy? Cô tự chuốc lấy thất bại, Chu Bắc Hà nhất định sẽ quy trách nhiệm cho cô, sau đó sẽ lây về nhà cô. Chỉ cần Chu Bắc Hà có ý tưởng như vậy, không cần anh ta còn phải tự mình làm, nhà họ Vu sẽ rất khó khăn. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm thấy Luy Luy. Chúng tôi đang tìm kiếm, nhưng chúng tôi không tìm thấy cô Luy. Tôi cũng đi ra ngoài. Vu Giai quay đầu đi ra ngoài mà không hề bước vào phòng khách của nhà họ Chu, nghĩ xem Chu Luy có thể đi đâu khi đi. Chu Luy nếu nói là đi đón cô, nơi đi phải giống nhau. Tính ra lần gặp đầu tiên, nhà họ Vu chỉ gặp Chu Luy 2 lần, lần thứ nhất là ở công viên ven bờ hồ Thanh Thủy Loan, lần thứ hai cũng là ở công viên ven bờ hồ Thanh Thủy Loan. Vu Giai gọi tên Chu Luy, nhưng Chu Luy không được tìm thấy ở công viên ven bờ hồ Thanh Thủy Loan. Thời gian càng lâu, lòng cô càng hoảng loạn, tại sao không thể thay đổi những chuyện trước đây đã thay đổi, đúng không? Hà Huyền Doanh không tốt với Lý Tu, Giang Yến Linh kết giao với Khương Duy, không phải Lý Tu, anh cả sẽ kết hôn với chị Diêm, không còn kết hôn với Mục Tú Kim nữa, kiếp này cô và Hạ Gia Du cũng đã sớm thanh minh cho mối quan hệ của mình. Cô thậm chí còn muốn gọi cho Lý Tu, tương lai cậu không muốn ra ngoài một mình đâu, tớ đã nói với cậu rồi. Giọng một cậu bé vang lên, tớ không ra ngoài một mình. Là giọng Chu Luy, tai của Vu Giai dựng đứng như da. Đa, tên đầy tớ kia của cậu quá vô dụng. Chàng trai nói, chỉ vài câu nói đã bị bắt đi, bọn họ bắt nạt cậu, cậu phải biết phản kháng, cứ đứng đó mà bị đánh như một con ngốc sao? Lui Lui không phải là đầu ngốc, thất muội đã cứu tớ, tớ biết thất muội là người tốt. Đừng gọi tớ như vậy, giọng cậu bé kia bùng nổ, tại sao thất muội lại là thất muội? Phía sau một hàng rào, Vô Giai tìm thấy Chu Lui, cô cũng biết người con trai đang đứng bên cạnh Chu Lui. Lui Lui, Chu Lui bộ dạng trông rất ổn, ngoại trừ đầu tóc hơi rối, quần áo sạch sẽ, trên người không có vết thương. Chị Tiểu Giai, à chị là một chị gái xinh đẹp, cậu bé gọi, Chu Lui vui vẻ chạy đến bên Vô Giai, đứng bên cạnh nắm tay cô, nói. Tớ đã nhận được chị gái Tiểu Giai, cậu bé là Lý Mậu, Vô Giai rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. Gia đình em sống ở đây, Lý Mậu nói, kể cho cô nghe về cuộc gặp gỡ với Chu Lui. Những người sống ở Thanh Thủy Loan đều là những người cứng cáp ở tỉnh Tây. Danh tính của giám đốc điều hành ở năm tỉnh Chu Bắc Hà không rõ ràng lắm. Họ có hoàn cảnh gia đình tương tự nhau và những đứa trẻ dưới đây không có bất kỳ nghi ngờ nào về việc bắt nạt từng người khác. Trẻ con luôn ngây thơ và độc ác, những khiếm khuyết của Chu Lui là một cái cớ chính đáng trong mắt trẻ em. Cô thường bị những đứa trẻ xung quanh bắt nạt, đây không phải là lần đầu tiên nên cô thường không thích ra ngoài. Những người đi theo cô đều bị lấy đi, điện thoại di động cô đang mang theo bị bọn trẻ lấy đi ném xuống nước, nếu Lý Mậu không tình cờ nhìn thấy thì sẽ là một vụ bắt nạt khác. Chị gái xinh đẹp đến đây là đặc biệt để tổ chức sinh nhật cho nhà họ Chu sao? Vô Giai lại giúp Chu Lui tết tóc đối với lời của Lý Mậu đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên là để sinh nhật anh Chu, nhưng chị sẽ làm việc ở thành phố An trong 2 tháng này. Lý Mậu suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói. Chị đẹp đến thành phố An là để quay phim, có phải trong phòng thu không? Vô Giai đã gọi điện cho nhà họ Chu, nói rằng cô đã tìm thấy Chu Lui, vì vậy cô không vội trở về nhà họ Chu. Trong một thời gian nữa, em sẽ giới thiệu với bố mẹ chị gái xinh đẹp của mình. Lý Mậu nói, từ miệng cậu, Vô Giai biết rằng Lâm Côn Bạch đã đến tỉnh Sơn Nam trong 2 tháng khi Lâm Côn Bạch không ở thành phố Nam, dù sao thì Lý Mậu còn nhỏ, cậu không biết lý do, nhưng cậu đã nói việc đó cho cô rằng tỉnh Sơn Nam là biên giới của Thiên Triều, tiếp giáp với các quốc gia khác và rất giàu tài nguyên. Lý Mậu đặc biệt cho Vô Giai xem vòng treo cổ có đá dây đai Quan Âm. Khi hai người nói chuyện, Vô Giai cũng không bỏ qua Chu Lui thỉnh thoảng chen vào một câu, cô kiên nhẫn đáp lại, Lý Mậu rất nóng nảy, Chu Lui liên tục gọi cậu là thất muội, tranh cãi với Chu Lui chỉ mới 5 tuổi, tâm trí của đứa trẻ cậu cảm thấy mình đang ỷ lớn hiếp nhỏ, cậu chỉ có thể phát điên với chính mình. Tiểu Mậu và Lui Lui rất thân, Vô Giai bật cười, thất muội là người tốt, Chu Lui rất nghiêm túc nói. Lý Mậu bùng nổ, lại một lần nữa bại trận trong ánh mắt vô tội của Chu Lui, cậu lo lắng, quay đầu không để ý tới Chu Lui, chỉ nói chuyện với Vô Giai, nhưng là đang nói đến Lâm Côn Bạch. Cậu đi bộ đội, tháng trước có gọi lại, mẹ nói cậu đi bộ đội chăm chỉ lắm. Cậu nhăn mũi nói, nghe nói mỗi ngày trước khi rạng đông, phải dậy và chạy hàng chục cây số mà chạy chậm thì không có cơm ăn. Khi trở lại nhà họ Chu, không có khách nào đến dự tiệc mừng sinh nhật. Vô Giai nhìn vẻ mặt của Chu Bắc Hà, chắc chắn rằng anh ta không để cô trong lòng hoặc những bất bình mới hoàn toàn yên lòng. Chu Bắc Hà đối với Lý Mậu rất tốt, có thể thấy Lý Mậu cùng nhà họ Chu rất quen nhau, Chu Lui dẫn cô đi xem con cá mà cô bé nuôi. Chu Bắc Hà và Lý Mậu ở trong phòng khách, Vô Giai lại đi đến sảnh trước, những người khách đến sinh nhật lần lượt kéo đến, nghe thấy giọng nói của Lý Mậu trước khi bước vào cửa, anh ta ra khỏi đám đông, nắm lấy tay cô và nói khi bước đi. Chị gái xinh đẹp, mẹ em tới rồi, ở đây. Mẹ của Lý Mậu là một người phụ nữ rất đảm đang, ngoại hình không đẹp lắm nhưng khí chất lại hấp dẫn. Xin chào, tôi tên là Lâm Doanh Thu. Sờ đầu Lý Mậu mỉm cười. Mẹ của Tiểu Mậu, Vô Giai cũng mỉm cười. Bà Lý, xin chào, tôi tên là Vô Giai. Lâm Doanh Thu mỉm cười và gật đầu. Tôi đã nghe Tiêu Mậu nói về cô trước đây, cô Vu đẹp hơn nhiều so với tôi nghĩ. Bà Lý quá khen rồi. Vô Giai khiêm tốn, hai người chào hỏi nhau, Vô Giai nghe thấy tên của Lý Thu quay lại thấy Mã Cửu từ bên ngoài bước vào, nắm lấy cánh tay của Lý Thu, váy của Mã Cửu sáng chói và cô ta, không nhìn thấy hàn khí chút nào, ngược lại còn giống như một người phụ nữ của ai đó. Lâm Doanh Thu nhìn theo ánh mắt của cô cười nói. Là người quen, có cần đi qua chào hỏi không? Vô Giai lắc đầu cười nhẹ, họ đều đến từ thành phố Nam, tôi đã gặp vài lần, cũng không phải là quen nhau. Cô nói như vậy, nhưng Lâm Doanh Thu không hỏi sâu. Tôi biết cô gái đó, Mã Cửu ở thành phố Nam, được gọi là chị Cửu. Người đàn ông đi cùng cô ấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, anh ấy là người mới của Mã Cửu. Vô Giai gần như sặc rượu, không muốn Lâm Doanh Thu nói như. đinh đóng cột, tuy nhiên, nhận xét của Lâm Doanh Thu bất ngờ phù hợp với thực tế. Cách chương.